Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 208, thử thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, người hầu trong nhà họ Hòa đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đại sảnh trong nhà vẫn sáng trưng ánh đèn. Nhòa nhị phu nhân đứng giữa phòng, bên cạnh là nha hoàn Thúy Nhi, người đã cùng bà lên núi hôm nay. Hòa Nguyên Lượng và phu nhân Hòa Nguyên Thịnh ngồi hai bên, còn Hòa Như Phi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm quét qua Hòa nhị phu nhân, không biết đang nghĩ gì. Nhị thẩm, hôm nay ở chùa Ngọc Hoa, thẩm đã nói gì với Tiêu Hoài Cần? Một lúc sau, Hòa Như Phi mới cất tiếng. Hiện nay Tiêu Hoài Cần đã trở lại kinh thành, tình thế trong kinh lại bị xáo trộn, mỗi bước đi vào lúc này đều vô cùng quan trọng. Tiêu gia và Hòa gia chúng ta không phải cùng đường đâu, ta không nói gì cả. Hòa nhị phu nhân dịu dàng đáp, ánh mắt bình thản. Chỉ nhìn thoáng qua vị hôn thê của hắn mà thôi. Vị hôn thê của Tiêu Giác chính là Hòa Yến, cái tên mà cả nhà họ Hòa đều không muốn nhắc đến, mỗi khi nhắc tới luôn gợi lên những ký ức không mấy vui vẻ. Hòa Như Phi khẽ cười, nhị thẩm, thẩm làm gì vậy? Đường muội đã qua đời rồi, dù có trùng tên trùng họ, thẩm chẳng lẽ lại nghĩ rằng Hòa Yến này là con gái đã mất của thẩm sao? Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Hòa Nguyên Lượng đã sớm thu lại nụ cười thường trực, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Đừng nhắc đến Hòa Yến nữa, Hòa Yến đã chết rồi, mọi chuyện đã qua, ngươi muốn hại chết cả nhà ta sao? Thúy Nhi quỳ trên mặt đất, thân mình run rẩy không ngừng. Nàng đã bị Hòa đại phu nhân mua chuộc từ lâu, thường ngày đừng nói là ra ngoài, ngay cả trong phủ, mọi hành động của Hòa nhị phu nhân đều phải báo cáo lại với Hòa đại phu nhân. Lần này lên núi cũng vậy, nàng không thể theo Hòa nhị phu nhân dùng chay, chỉ đứng từ xa nhìn Hòa nhị phu nhân nói chuyện với Tiêu Giác. Sau khi về phủ liền vội vàng báo cáo với Hòa đại phu nhân, mong được thưởng công. Nhưng giờ đây, Thúy Nhi hối hận rồi, những bí mật mà người nhà họ Hòa nói ra trước mặt nàng. Không phải vì tin tưởng mà là bởi một người sắp chết, dù biết bí mật cũng không thể truyền ra ngoài. Nàng hoàn toàn không có cơ hội tiết lộ bí mật này. Con bé đã chết rồi. Hòa nhị phu nhân nhìn ông ta, ánh mắt vô hồn bỗng nhiên lóe lên tia phẫn nộ. Nó không hại nhà họ Hòa, là nhà họ Hòa đã hại chết nó. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Hòa đại phu nhân lạnh lẽo, giọng nói đầy bất mãn. Giờ đây ngươi đang oán trách chúng ta sao? Lúc quyết định, ngươi cũng biết rõ mà. Hơn nữa, việc đó cũng là vì cả nhà họ Hòa. Vì cả nhà họ Hòa ư? Hòa nhị phu nhân cười lạnh. Lúc quyết định, ta có quyền lựa chọn sao? Nó không phải vì nhà họ Hòa mà chết, nó chết vì lòng tham của các ngươi. Các ngươi đã hại chết con gái ta, vậy mà không có chút hối hận hay áy náy nào. Con bé đã chết rồi, ta chỉ muốn nhìn con gái mình một lần nữa. Dù chỉ là người trùng tên trùng họ, dù biết là không thể, nhưng ta vẫn muốn nhìn con ta. Lời nói đến cuối đã trở nên nghẹn ngào, gần như cuồng loạn. Nhị đệ, Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày nhẹ nhàng. Bình thường đệ quản giáo thê tử của mình thế này sao? Hòa Nguyên Lượng tức giận nói. Bà ta là một kẻ điên, ta đã nói giữ bà ta lại chỉ gây họa mà thôi. Giết ta đi, Hòa nhị phu nhân cười thảm thiết, ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng. Giết ta đi, thì các ngươi sẽ không sợ bí mật bị lộ ra ngoài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết ta đi, ta có thể xuống dưới đoàn tụ với con gái ta, ta muốn xem thử trên trời dưới đất. Các ngươi những kẻ cướp đoạt số phận của người khác, cướp lấy vinh hoa phú quý xem có thể giữ được bao lâu. Dù là ma ta cũng sẽ ngày ngày nguyền rủa các ngươi, tất cả những gì các ngươi mong cầu đều sẽ hóa thành mây khói, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lời nói giữa đêm khuya nghe vô cùng rùng rợn, Hòa Nguyên Lượng giận dữ hét lên. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hòa Như Phi lạnh lùng nhìn bà, thản nhiên nói, nhị thẩm đừng nói vậy, dù có xuống dưới, đường muội chưa chắc đã muốn đoàn tụ cùng thẩm. Dù gì năm xưa, người đẩy nàng vào con đường đó cũng có phần của thẩm. Thẩm không xứng làm mẹ nàng, ngay cả xuống âm phủ, nàng cũng sẽ hận thẩm. Hòa nhị phu nhân nghe vậy liền ngẩn người, ngay sau đó nước mắt lăn dài, bà bật khóc nức nở trong nỗi đau khổ không lời. Nhị thẩm, đừng lúc nào cũng mở miệng là nói đến sống chết, chẳng lẽ thẩm quên rồi, nếu thẩm chết đi, nhị muội sẽ đau lòng đến nhường nào. Tiếng khóc của Hòa nhị phu nhân bỗng chốc ngừng lại, Tâm ảnh chẳng biết gì cả. Đương nhiên ta biết nhị muội chẳng biết gì. Hòa Như Phi khẽ cười, Giọng điệu hờ hững, bằng không nàng cũng chẳng thể sống đến bây giờ, lại còn được gả cho Hứa Chi Hằng. Nhị thẩm không muốn nói cũng không sao, những gì thẩm nói, ngày mai ta đi một chuyến đến nhà họ Hứa, nhị muội cũng sẽ kể lại tất cả cho ta. Hòa Như Phi nói, tay nghịch chiếc nhẫn bên ngón tay. Chỉ là, nhị thẩm phải hiểu rõ, Hòa Yến đã chết rồi, nhưng thẩm không chỉ có một người con gái. Nếu thẩm muốn hại chết người con gái còn lại, cứ việc muốn làm gì thì làm. Ta sẽ không nói với ai. Hòa nhị phu nhân quỳ sụp xuống, bò đến trước mặt Hòa Như Phi, van xin. Người đừng làm hại Tâm Ảnh, con bé chẳng biết gì cả. Hòa Như Phi đỡ bà ta dậy, mỉm cười nói. Tâm Ảnh ngoan ngoãn như vậy, ta làm sao có thể làm hại nàng. Nhị thẩm không cần lo lắng, chỉ là ta thấy bệnh tình của nhị thẩm càng lúc càng nặng. Thật không thích hợp để ra ngoài nữa. Vậy thì cứ bảo bên ngoài rằng thẩm bệnh nặng không thể xuống giường, gọi đại phu đến chữa trị. Hắn tỏ vẻ thương xót, nhị thẩm cứ an tâm dưỡng bệnh, một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Người đâu, hắn ra lệnh cho thị vệ bên ngoài, đưa nhị phu nhân về viện, từ hôm nay trở đi tĩnh dưỡng, không tiếp khách. Hòa nhị phu nhân bị kéo ra khỏi đại sành, trận cãi vã với Hòa Như Phi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của bà. Những người còn lại trong phòng đều im lặng, mãi đến khi bà đi khỏi, Hỏa Nguyên Thịnh mới nhíu mày hỏi. Làm vậy có thật sự ổn không? Ta luôn cảm thấy, giữ bà ta lại sớm muộn gì cũng gây hỏa. Hỏa Như Phi liếc nhìn Hỏa Nguyên Lượng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ. Người đàn ông này trên con đường quan trường chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào mối quan hệ với Hỏa Nguyên Thịnh mới có chút chức vụ. Dẫu vậy, tính cách hèn nhát và ích kỷ vẫn không hề thay đổi. Đối với vợ con, chỉ cần liên quan đến lợi ích của bản thân, hắn có thể không do dự ra tay tàn nhẫn, nhưng lại chẳng muốn trở thành người đưa ra quyết định cuối cùng. So với hắn, Hòa Nguyên Thịnh còn quyết đoán hơn nhiều. Nhị thúc đừng lo, Hòa Như Phi cười nhạt, có Tâm Ảnh ở đây, nhị thẩm sẽ biết giữ chừng mực. Hơn nữa, nếu bây giờ nhị thẩm có chuyện gì, e rằng sẽ càng gây nghi ngờ. Lúc này, Hòa gia vẫn nên cẩn thận thì hơn. Như Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa đại phu nhân lo lắng hỏi, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nếu Tiêu Hoài Cần thật sự biết được điều gì, chẳng phải tất cả những gì chúng ta làm đều đổ sông đổ bể sao? Khi Hòa Yến còn sống, mọi việc lớn nhỏ trong Hòa gia, Hòa Như Phi vẫn bàn bạc với vợ chồng Hòa Nguyên Thịnh. Nhưng kể từ sau cái chết của Hòa Yến, mọi chuyện trong Hòa gia đều do Hòa Như Phi sắp xếp. Trong mắt người nhà họ Hòa, mối đe dọa lớn nhất đã tan biến cùng với cái chết của Hòa Yến, vinh hoa phú quý đợi họ phía trước dường như không còn gì cản trở. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Tiêu Hoài Cần đã khiến cục diện thay đổi, sự an toàn mà họ nghĩ bỗng chốc đầy những lỗ hổng khiến lòng người không yên. Ngày mai ta sẽ đến nhà họ Hứa. Hòa Như Phi nheo mắt, nhị thẩm đã giữ bí mật suốt bao năm, lại có nhị muội bên cạnh, nghĩ rằng bà ta cũng không thể nói quá nhiều với Tiêu Hoài Cần. So với bà ta lo lắng về Hứa Chi Hằng hơn. Hứa Chi Hằng, Hòa Nguyên Thịnh ngạc nhiên hỏi, hắn thì có gì, tiểu nhân vô dụng, nhát gan như chuột, chẳng làm nên trò trống gì. Nói đến Hứa Chi Hằng, Hòa Như Phi tỏ rõ sự khinh thường. Người này lúc nào cũng nói năng bóng bẩy, nhưng vừa gặp chuyện đã sợ đến nỗi sắp lộ chân tướng. Chẳng buồn nghĩ xem, người chết sao có thể sống lại, rõ ràng là có người đứng sau thao túng. Muốn khiến họ tự rối ren. Hắn vẫn có thể bình tĩnh, nhưng Hứa Chi Hằng chưa chắc đã làm được. Nếu hắn không chịu nổi áp lực, hành động thiếu suy nghĩ, thì chuyện của bản thân hắn là nhỏ, nhưng với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ tiết lộ tất cả những bí mật mà hắn biết, kéo cả Hòa gia vào cuộc. Nếu không sợ động đến, rắn, so với Hòa nhị phu nhân, Hòa Như Phi càng muốn diệt khẩu Hứa Chi Hằng hơn. Vì xét cho cùng, những bí mật mà Hứa Chi Hằng biết không thua kém gì Hòa nhị phu nhân. Để trấn an tình hình, hắn nhất định phải gặp Hứa Chi Hằng sớm nhất có thể. Vậy cứ như thế đi. Hòa Như Phi đứng dậy, xoa nhẹ trán, dạo này mọi chuyện xảy ra quá nhiều, dù hắn không phải không bị ảnh hưởng. Khi đi đến bên cạnh nha hoàn Thúy Nhi, dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn. Cô gái đang quỳ rất thấp, thân mình run rẩy. Chiếc cổ trắng nõn hiện ra vô cùng yếu ớt. Con bé này xử lý thế nào? Hòa Nguyên Lượng hỏi. Hòa Như Phi nhìn Thúy Nhi một cách thương hại, sau đó lạnh lùng bước qua cô, thản nhiên nói. Giết đi, trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết của cô gái. Ngày hôm sau, Hòa Yến đi đến nhà họ Hứa. Trùng hợp thay, khi nàng đến, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa của nhà họ Hòa đang dừng trước cổng Hứa phủ. Hòa Như Phi bước xuống từ chiếc xe, người hầu của nhà họ Hứa đã quen thuộc, liền niềm nở mời hắn vào. Hòa Yến đứng ở góc phố đối diện, nửa người ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt khẽ rũ xuống, che đi nét giễu cợt trong đáy mắt. Trong mắt người ngoài, có lẽ Hòa Như Phi đến thăm em gái mình, nhưng chỉ có Hòa Yến hiểu, hôm qua vừa mới gặp Hòa Tâm Ảnh ở chùa Ngọc Hoa, hôm nay Hòa Như Phi đã vội vã đến đây. Rõ ràng việc thăm hỏi chỉ là phủ, dò hỏi mới là chính. Nàng cũng hiểu ra một điều, bên cạnh Hòa Nhị Phu Nhân đã có người của nhà họ Hòa giám sát, mười phần là hiện nay bà đã mất tự do. Xem ra sự xuất hiện của nàng đã khiến Hòa Như Phi hoảng sợ. Đứng ở đây cũng không có ý nghĩa gì, nàng quay người, bước về phía trà quán mà đã hẹn trước với Phúc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà họ Hứa, Hứa Chi Hằng khi nhìn thấy Hòa Như Phi, liền như thấy được cứu tinh, kéo ngay hắn vào thư phòng, đóng cửa lại. Hắn vội vàng hỏi, thế nào, có tra ra được nữ nhân tên Hòa Yến đó rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện không? Hòa Như Phi nhìn hắn với vẻ khinh miệt, mới mấy ngày không gặp, người đã sợ đến nỗi không dám ra ngoài rồi sao? Người không biết đâu, Hứa Chi Hằng xoa trán, có vẻ đau đầu. Hôm đó người không trò chuyện với Vũ An Hầu, nhưng thần thái và hành động của nàng ta giống Hòa Yến đến kỳ lạ. Hơn nữa, ánh mắt của nàng, ta luôn có cảm giác nàng không hề đơn giản. Dù trên đời không có chuyện người chết sống lại, nàng chắc chắn biết điều gì đó. Nàng ta đến đây là vì chúng ta. Hòa Như Phi ngồi xuống ghế, ung dung đáp. Dù nàng ta nhắm vào chúng ta, cũng không phải là không có cách giải quyết. Ý ngươi là gì? Hứa Chi Hằng hỏi. Ngươi không phải nghi ngờ nàng có phải thật sự là Hòa Yến không? Hòa Như Phi cười nhạt. Vậy thì giết nàng một lần nữa, bất kể có phải hay không, chỉ cần nàng chết là xong. Điều đó sao có thể? Hứa Chi Hằng kinh hãi. Nàng ta bây giờ là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cần, chúng ta sao dám động đến người của Tiêu Hoài Cần? Hứa Chi Hằng chưa có liên hệ với Tử tướng gia, đối với nhà họ Hứa, việc tránh xung đột với Tiêu Giác vẫn là điều tốt nhất. Hòa Như Phi không thể nói với Hứa Chi Hằng rằng vì liên quan đến Tử tướng gia, Tiêu Giác đã nhắm vào nhà họ Hòa, nếu không, với tính cách nhát gan của Hứa Chi Hằng, chưa biết chừng hắn sẽ bán đứng họ để đổi lấy một đường sống. Hòa Như Phi nói, người của ta đã điều tra, gia đình nhà họ Hòa ở Sóc Kinh từng có một mối thù. Mặc dù chuyện này đã kết thúc, nhưng vì Tiêu Hoài Cần mà không ai dám nhắc đến nữa. Tuy nhiên, đối phương đã mất một người con trai, chưa chắc lòng dạ đã hoàn toàn yên bình. Ta đoán cái chết của vị công tử họ Phạm đó có liên quan đến Hòa Yến. Nếu có người gờ, yết si ết, ết Hòa Yến, hắn cười nhẹ, nhà họ Phạm có lý do chính đáng để trả thù. Hứa Chi Hằng nghe thấy, trong lòng có chút động, nhưng vẫn còn lo lắng. Ngươi làm vậy, chưa chắc Tiêu Hoài Cần không điều tra ra. Hắn chính là Phong Vân tướng quân, ta cũng là Phi Hồng tướng quân. Hòa Như Phi bỗng nhiên quát. Hứa Chi Hằng giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hắn lóe lên tia u ám đáng sợ. Dường như lời nói vừa rồi của Hứa Chi Hằng đã chạm vào nỗi đau của Hòa Như Phi. Hắn vội nói, ta không có ý đó. Thôi đi. Hòa Như Phi không kiên nhẫn phất tay, chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, ngươi chỉ cần biết là được rồi. Trong thời gian này, đừng làm chuyện gì ngu ngốc gây thêm phiền phức cho ta. Ta hôm nay đến đây cũng không chỉ vì ngươi. Tâm Ảnh đâu, ngươi tìm phu nhân làm gì? Hôm qua nàng cùng mẫu thân lên núi bái Phật, trên đường gặp Tiêu Hoài Cần và Hòa Yến, ta không biết họ đã nói gì. Hòa Như Phi đáp, nghe vậy, Hứa Chi Hằng lập tức hoảng hốt. Ta sẽ gọi nàng ngay. Hòa Tâm Ảnh đang phơi sách trong sân, nghe nói Hòa Như Phi đến, lại còn đích thân gọi nàng qua. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng không phải là vui mừng mà là căng thẳng. Tiểu Liễu nhìn nàng, hỏi, phu nhân, sao trông sắc mặt người không được tốt vậy? Hòa Tâm Ảnh cầm gương soi, thấy môi mình trắng bệch, liền bảo Tiểu Liễu lấy son đến thoa kỹ càng, rồi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, bước vào thư phòng của Hứa Chi Hằng. Đến nơi, Hòa Tâm Ảnh cất tiếng, phu quân, đại ca. Hứa Chi Hằng vội bảo nàng ngồi xuống, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca hôm nay tiện đường ghé qua phủ, thuận tiện đến thăm muội. Hứa Chi Hằng cười nói, đại ca rất quan tâm muội. Hòa Tâm Ảnh ngoan ngoãn cảm ơn. Ta nghe nói hôm qua muội cùng nhị thẩm lên chùa Ngọc Hoa bái Phật. Hòa Như Phi nhìn Hòa Tâm Ảnh, mỉm cười nói, nhị thẩm dạo này sức khỏe không tốt, bái Phật cũng là một điều tốt. Hòa Tâm Ảnh gật đầu, phải, ta thấy sắc mặt của mẫu thân không tốt, trong lòng cũng rất lo lắng. Phụ thân đã mời danh y vào phủ để chăm sóc cho nhị thẩm, muội không cần quá lo lắng. Hòa Như Phi an ủi, rồi bất ngờ chuyển giọng, vẻ như vô tình hỏi. Ta nghe nói hai người, hôm qua ở chùa còn gặp Phong Vân tướng quân và vị hôn thê của hắn. Hòa Tâm Ảnh trong lòng chấn động, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu hiện nào, chỉ làm ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ đại ca cũng nghe rồi, ta và mẫu thân thấy họ cũng cảm thấy lạ, không ngờ Phong Vân tướng quân, người lạnh lùng như vậy, lại tin Phật sao? Tin Phật không liên quan đến việc đó. Hòa Như Phi nhấp một ngụm trà, cười hỏi, các người đã nói gì với họ? Hắn không hỏi, các người có nói chuyện không? Mà trực tiếp hỏi, các người đã nói gì? Điều này cho thấy mọi hành động của họ ở chùa đã bị người khác biết. Hòa Tâm Ảnh càng căng thẳng hơn, không biết tối qua mẫu thân đã trải qua chuyện gì ở nhà họ Hòa. Nhìn dáng vẻ của Hòa Như Phi, dường như hắn đã biết tất cả. Tuy nhiên, Hòa Tâm Ảnh cũng không hoàn toàn ngây thơ, nàng liền thở dài một tiếng, thể hiện vẻ buồn bã. Đại ca cũng biết, từ sau khi tỷ tỷ mất, mẫu thân tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn đau khổ. Nghe nói vị hôn thê của Tiêu Đô Đốc có cùng tên họ với tỷ tỷ, nên bà muốn nhìn một chút. Mẫu thân chỉ hỏi một câu, ngươi tên là Hòa Yến phải không? Ta sợ làm mất lòng Tiêu Đô Đốc, nên chưa để bà nói tiếp đã vội vàng xin lỗi Tiêu Đô Đốc và Hòa cô nương, rồi kéo bà đi. Nghe vậy, Hòa Như Phi cũng thở dài theo, chỉ là đôi mắt hắn vẫn mang theo ánh nhìn dò xét khiến Hòa Tâm Ảnh cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhìn chằm chằm Hòa Tâm Ảnh, rồi đột nhiên hỏi. Vậy, vị Vũ An hầu đó, thật sự rất giống với tỷ tỷ của muội sao? Hứa Chi Hằng cũng quay sang nhìn Hòa Tâm Ảnh, lòng bàn tay nàng dần đổ mồ hôi. Nàng sững sờ trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cười lên, nói. Đại ca, sao huynh cũng như vậy? Giữa ban ngày mà lại nói những điều đáng sợ thế. Tuy ta không tiếp xúc nhiều với tỷ tỷ, nhưng ta thấy vị Vũ An hầu kia chẳng có chút nào giống tỷ tỷ cả. Tỷ tỷ của chúng ta luôn giữ lễ phép, còn Vũ An hầu thì tính tình sôi nổi. Khi nàng nói chuyện với Tiêu Đô Đốc, nàng chẳng sợ hãi chút nào, nếu là tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không như thế. Hòa Như Phi nhìn nàng, như thể đang cố phân biệt xem lời nàng nói có thật hay không. Khi Hòa Tâm Ảnh cảm thấy nụ cười của mình đã bắt đầu trở nên cứng ngắc, Hòa Như Phi mới rời ánh mắt, nói. Cũng phải, áp lực nặng nề đột nhiên được giải tỏa, Hòa Tâm Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Ta còn có việc khác, đã gặp muội rồi thì ta đi đây. Hòa Như Phi đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay lại nhìn Hòa Tâm Ảnh và nói. Dạo này bên ngoài không yên bình, tốt nhất muội nên ở trong phủ, đừng ra ngoài nhiều. Hòa Tâm Ảnh vội đáp, ta biết rồi. Hòa Như Phi ra khỏi phòng, Hứa Chi Hằng nói, để ta tiễn đại ca. Sau đó hắn rời phòng theo. Hòa Tâm Ảnh ngồi một mình trong phòng, một lúc lâu sau mới từ từ đưa tay lên ngực. Có một khoảnh khắc nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mặc dù Hứa Chi Hằng nói rằng Hòa Như Phi chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện đường, ghé qua, nhưng Hòa Tâm Ảnh rất rõ ràng, hắn đến là vì nàng. Là vì chuyện hôm qua. Tuy nhiên, so với Tiêu Hoài Cần, trọng điểm của Hòa Như Phi dường như lại là Hòa Yến. Tại sao, nàng không dám suy nghĩ thêm, nhưng lại không thể không đoán, câu nói cuối cùng của Hòa Như Phi, nghe có vẻ như là lời dặn dò quan tâm, nhưng Hòa Tâm Ảnh cảm thấy rằng, từ giờ trở đi, muốn ra khỏi phủ có lẽ không dễ dàng nữa. Nàng sẽ phải bị giam cầm trong phủ này, cách biệt với thế giới bên ngoài sao? Nghĩ đến đây, Hòa Tâm Ảnh rùng mình, bản thân nàng đã như vậy, nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, có lẽ còn tệ hơn nữa. Nàng phải làm gì đây? Ở một nơi khác, khi Hòa Yến vừa uống xong chén trà thứ hai, Phúc Vượng đã đến. Phúc Vượng vừa vào đến liền vội vàng bước nhanh tới phòng của Hòa Yến, miệng nói. Công tử, cuối cùng cũng gặp được người rồi. Phúc Vượng đã trở nên khôn ngoan hơn nhiều, hắn biết không thể ngày ngày chạy đến đây, sẽ bị người nhà họ Hứa nghi ngờ. Nhưng nếu không đến, lại sợ bỏ lỡ hòa yến. Thế là hắn bỏ ra chút bạc, nhờ người của quán trà để ý. Nếu hòa yến có đến, họ sẽ lập tức báo cho hắn. Chính vì vậy mà hôm nay hắn mới có thể đến nhanh như thế. Biết ngài đã đến, tiểu nhân thật muốn lập tức chạy qua. Nhưng hôm nay trong phủ có khách quý, tiểu nhân không dám rời khỏi vị trí, đành phải đợi khi khách quý rời đi mới có thể lẻn đến đây. Hòa yến biết hắn nói đến Hòa Như Phi, nhưng không truy hỏi, chỉ mỉm cười hỏi. Tiểu huynh đệ đã gấp rút đến tìm ta như vậy, hẳn là chuyện của bà Vú Tần đã có tiến triển. Phúc Vượng thầm chửi trong lòng, vị này thật không khách khí, vừa gặp mặt đã không thèm hỏi han gì mà đi thẳng vào vấn đề, thật chẳng chút nhân tình. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt hắn tuyệt đối không dám nói ra. Phúc Vượng cười nói. Có một tin tốt và một tin xấu, công tử muốn nghe tin nào trước? Tin tốt là bà Vú Tần quả thật chưa chết. Tiểu nhân mấy ngày nay đã rất cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng có chút manh mối. Dù chưa chắc chắn có thể tìm ra người, nhưng điều có thể khẳng định là bà Vú Tần hiện nay vẫn còn sống, 10 phần là đang ẩn náu tại nhà một người quen ngoài thành. Chỉ là người quen này rất giàu hoạt, thường xuyên không tìm được hắn, cứ cách vài ngày lại đổi chỗ ở. Nếu công tử tin tưởng tiểu nhân, cho tiểu nhân thêm 8-9 ngày, tiểu nhân nhất định có thể tìm ra nơi bà Vú Tần đang ẩn náu. 8-9 ngày, Hòa Ấn chậm rãi nói. Hơi lâu đấy, không phải đâu. Phúc Vượng nhăn mặt khổ sở. Tiểu nhân cũng phải lo liệu khắp nơi, chạy đôn chạy đáo mà. Việc này quan trọng, công tử có thể tin tưởng tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân không thể tin người khác, chỉ sợ làm hỏng chuyện, dĩ nhiên không thể qua loa được. Hỏa Yến khẽ cười, từ trong áo lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn. Phúc Vượng lập tức tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng nhét thỏi bạc vào ngực, nghiêm túc nói. Chỉ cần công tử cần, tiểu nhân dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Yến chẳng buồn nghe hắn nói những lời hoa mỹ, chỉ hỏi. Vậy tin xấu là gì? Phúc Vượng sững lại một chút, rồi liếc nhìn xung quanh như thể sợ có người nghe lén, sau đó hắn ghé người lại gần, hạ giọng nói. Tin xấu là, trong phủ họ Hứa cũng có người đang tìm tung tích của bà Vú Tần. Ngón tay Hòa Yến khẽ động, nàng hỏi. Hứa Chi Hằng? Phúc Vượng trợn to mắt. Làm sao công tử biết được? Hắn vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là Hứa đại nhân. Mấy ngày nay, khi tiểu nhân dò hỏi, phát hiện Hứa đại nhân cũng đang cho người tìm kiếm bà Vú Tần. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiểu nhân có thể thuận lợi lần theo manh mối của bọn họ mà không bị phát hiện. Công tử, nếu ngài thật sự muốn tìm bà Vú Tần, thì phải tìm thấy bà ấy trước khi Hứa đại nhân kịp ra tay. Cách chương